Vũ thần chúa tể, chương 443, nhiều lần phá kỷ lục. Góc truyện audio.com, 30m, 35m, 39m, cuối cùng, hắn ở 39m chỗ, điêu khắc xuống tên mới, trở thành vòng thứ 3 khảo hạch mới ghi lại. Xôn xao, toàn trường náo động, hắc hắc, ta liền nói, ta đại uy vương hướng đệ tử. Mới là chân chính thiên tài. Năm quốc người, làm sao có thể cùng ta đại uy vương hướng đánh đồng. Thoáng cái đề thăng 6 mét, Tiêu Kinh Hồng không hổ là Thanh Vân Tông thiên tài. Hắn đều có này thành tích. Không biết đế tâm thiếu chủ bọn họ, lại sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Mỏi mắt mong chờ đi. Tiêu Kinh Hồng thành tích, để cho toàn trường sở hữu đại uy vương hướng tâm. Tất cả đều để xuống, từng cái mặt lộ ung dung. Trước thành tích, bọn họ đại uy vương hướng đệ tử, dĩ nhiên thẳng đến bị năm quốc người đè ép. Trong lòng đã sớm phiền muộn không được. Hiện tại, cuối cùng ra một hơi, hãnh diện, sau đó, khảo hạch tiếp tục, đến nước này, còn lại chưa kiểm tra thiên tài. Đã lác đác không có mấy, không có bao nhiêu cái. Hơn nữa, các thực lực đều không giống bình thường. Trừ tần trần quái thai này ở ngoài. Sở hữu thiên cấp võ giả. Tất cả đều đã hoàn tất thi kiểm tra. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Này vòng thứ 3 khảo hạch. Thật là có trình tự. Tựa hồ là dựa theo phía trước 2 đợt thành tích. Tiến hành hơi điều chỉnh. Sàng lọc chọn lựa khảo hạch nhân viên. Có Tiêu Kinh Hồng thành tích. Tiếp xuống được khảo hạch. Bộc phát nồng nhiệt, mọi người thành tích, cũng là nhiều lần lập lên độ cao mới. 39 mét thành tích, cũng không lâu lắm, liền bị một cái khác đại uy vương hướng nhân vật thủ lĩnh phá tan. Đề cao đến 41, hắn đại uy vương triều thiên tài, thành tích cũng đều không yếu. Cơ bản đều ở đây 30 mét trở lên. Ta liền nói, năm quốc người. Làm sao có thể cùng chúng ta đại uy vương hướng so sánh? Ha ha, bọn họ cái gọi là mạnh nhất. Ở chúng ta nơi này, cũng chỉ là phổ thông a. Các ngươi chớ quên, đây là bọn họ đã từng tiếp thu qua cổ Nam Đô truyền thừa duyên cớ. Nếu không có như vậy, có lẽ liền lưu lại vết tích, cũng chưa chắc có thể làm được. Cổ Nam Đô rất nhiều cường giả. Lần thứ 2 tìm về tự tin, từng cái cao ngạo liên tục, ngoài miệng treo cười chào phúng dung, vù vù, sau đó bị chọn chúng, còn lại là quỷ tiên phái ở trên cao một vòng. Bài danh thứ 5 tên thanh niên kia, hắn vừa vào sân, ánh mắt mọi người đều là ngưng lại. Ở đợt thứ 2 trong khảo hạch, người này thực lực phi phàm, kiên trì đến cuối cùng. Bài danh thứ 5. Gần với tần trần cùng tam đại thiên kiêu, mà một vòng khảo hạch, hắn bị xếp ở vị trí thứ 10. Hiển nhiên là cổ Nam Đô ý chí, căn cứ phía trước 2 đợt thành tích, ra kết luận, người này tại chỗ có tuyển thủ trong, có khả năng xếp hạng thứ 10. Hà, tần trần ánh mắt, cũng ngưng mắt nhìn đi qua. Đợt thứ 2 thời điểm, người này tuy là bài danh thứ 5. Nhưng tần trần có một loại cảm giác, người này tựa hồ là bản thân cố ý bị đánh bay ra ngoài. Mà cũng không phải là đạt đến cực hạn, còn như vòng thứ nhất thành tích, bởi vì tần trần bản thân kiên trì đến cuối cùng, sở dĩ cũng không có thể thấy. Vì vậy lúc này, cũng rất chú ý, chỉ thấy thanh niên này, yên lặng đi tới lưu vết trước tấm bia đá, cũng không thấy có hành động gì. Cả người phóng lên cao, hưu, hắn thân thể, cứ như vậy thẳng tắp hướng về phía trước, không có đừng võ giả chỉ có dáng vẻ, cũng không có một ít đỉnh cấp thiên tài thanh đạm phiêu giật, giống như một đầu cò trắng, xông lên thanh vân, 20m, 30m, 40m, thanh niên áo bào đen một đường tăng vọt, chớp mắt liền siêu việt lúc trước cao nhất thành tích, 41m. Khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Cao như vậy độ cao, hắn có thể điêu khắc xuống tên mình sao? Không thể phủ nhận, Người này có khả năng ở đếm ngược thứ 10 tiến hành khảo hạch. Thực lực tự nhiên không giống bình thường. Nhưng nữa thế nào, cái gọi là thứ 10 cũng chỉ là đơn giản sắp xếp thứ tự. Cũng không phải là hoàn toàn ấn thật lực đến. Nếu không trước mọi người sau độ cao chênh lệch, cũng sẽ không to lớn như thế. Mà người này một cái năm quốc thiên tài, dám siêu việt bọn họ đại uy vương hướng trước xếp hàng thứ nhất thiên tài. Quả thực là quá mức tự đại. Hãy chờ xem, người này nhất tâm liều lĩnh, nhất định phải chịu thiệt. Cũng không nhìn một chút bản thân thực lực gì, chỉ muốn siêu việt chúng ta đại uy vương triều thiên tài. Có hắn nếm mùi đau khổ. Hắc hắc, nếu ta nói, nếu như người này không còn cách nào ở lưu vết trên tấm bia đá lưu vết, bị trực tiếp đào thải ra khỏi đi, đó mới khen ngợi đùa. Hãy chờ xem, không phải là không có có lẽ nha. Đám người nghị luận, mặt mang trào phúng, trước có không ít người, cũng là bởi vì quá mức liều lĩnh, vọt tới bản thân không nên vọt tới độ cao, kết quả bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ nguyên bản có thể tiến nhập lôi đài thi đấu, cuối cùng lại đào thải ra khỏi cục. Hôm nay, này năm quốc người như vậy liều lĩnh, kết quả thế nào, e cũng chưa biết. Nghị luận trong, này quỷ tiên phái thanh niên thiên tài, lại vẫn đang không ngừng tăng vọt, thậm chí vượt quá 50 mét. Cuối cùng, ở năm 11 mét địa phương, hắn dừng lại, độ cao này. Chân áp xuống uy áp, cường đại như đồng nhất tọa huyền thiết ngọn núi, đủ để đè chết phổ thông huyền cấp trung kỳ võ giả. Kinh khủng áp lực, khiến cho phải thanh niên áo bào đen, cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Đi, một tiếng nổi giận, hắn hữu quyền, đột nhiên đánh ra, trong hư không, phảng phất có khóc quỷ tiếng vang lên, mắt trần có thể thấy. Một đầu dữ tợn bộ xương màu đen, gầm thét ra, cái hung hăng cắn lấy vậy lưu vết trên tấm bia đá. Ầm, kịch liệt nổ vang, phảng phất trời quang sét đánh. Đột nhiên nổ vang, cùng lúc đó, thanh niên áo bào đen, dĩ nhiên bay rớt ra ngoài. Rơi trên mặt đất, lưu lại vết tích sao. Giờ khắc này, tất cả mọi người trông mong. Từ từ nhìn chằm chằm lưu vết thạch bi năm cao 11 mét không. Bộ xương màu đen, trong nháy mắt nổ tung. Nguy nga bàng bạc lưu vết trên tấm bia đá. Một cái dấu quyền, đột nhiên hiện lên. Cái gì, vậy mà lưu lại vết tích? Làm sao có thể, năm 11 mét, vượt qua trước kỷ lục cao nhất 10 thước. Gia hỏa này là yêu nghiệt sao? Đám người náo động. Như là phát sinh bạo tạc, tất cả mọi người không dám tin tưởng trước mắt một màn. Thế nhưng, lưu vết trên tấm bia đá dấu quyền, lại tỏ rõ mọi người. Ban nãy đã phát sinh tất cả, đều là thật. Vù vù, bị hắc sắc bóng người truyền tống đến một bên thanh niên áo bào đen. Cũng là sắc mặt lạnh lùng, không có một chút ba động, dường như cái thành tích này. Từ lúc hắn như đã đoán trước, sau đó, khảo hạch tiếp tục, có người này kích động, tiếp xuống được vài tên đại uy vương triều thiên tài. Tất cả đều liều mạng một dạng nỗ lực ở càng cao địa phương. Lưu lại vết tích, thành tích, cũng đều nhiều lần chế giai tích. Có mấy cái, siêu việt 41 mét, phân biệt ở 43, 47, thậm chí 49 mét chỗ. Lưu lại vết tích, thế nhưng, vẫn như cũ không thể phá tan thanh niên áo bào đen ghi lại. Thậm chí có người, là siêu việt người này, nhất tâm hướng về phía trước, kém chút không có thể chịu được uy áp. Cũng may thời khắc quan trọng, vội vàng ngừng, miễn cưỡng lưu lại một điểm vết tích. Người này, cũng là Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu phía dưới, nhất một đạo cường giả. Nếu là vì vậy mà bị loại bỏ, vậy thật kêu tổn thất nặng nề. Sau một lát, trên sân rốt cục chỉ còn dư lại Tần Trần bốn người. Vù vù, một đạo bạch quang, dẫn đầu bao phủ ở Lãnh Vô Song. Ta là thứ nhất, Lãnh Vô Song sững sờ. sắc mặt trầm xuống. Điều này hiển nhiên đại biểu phía trước hai đợt kiểm tra, Cổ Nam Đô ý chí đem hắn xếp hạng trong ba người cuối cùng một cái. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Hừ, dám xem nhẹ ta, ta sẽ nhường tất cả mọi người biết. Người đó mới thật sự là vương giả. Sắc mặt u ám, Lãnh Vô Song đứng ở lưu vết thạch bi phía trước. Kinh khủng kia uy áp tựa hồ đối với hắn mà. Cách chương.